kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246. Chương 246. Biên cảnh giao dịch. Bọn hắn tìm tới dựa vào ta. Từ chiến đấu bên trong cuồng nhiệt khôi phục lại, lục thần trí lực thoáng khôi phục một chút. Bởi vậy, không cần Cơ Hồng Điệp quá nhiều giảng giải, lục thần liền đoán đến những người kia ý đồ đến. Đối với cái này, Cơ Hồng Điệp khẽ gật đầu một cái. Đại nhân anh minh, bọn hắn đúng là tìm tới dựa vào. Đây là Vân Châu người đưa tới danh mục quà tặng. Đưa tới danh mục quà tặng chỉ có Vân Châu người. Mà man nhân bên kia, lục thần không chỉ có không cách nào thu hoạch đồ vật, còn được xuất ra rất nhiều đồ vật cho bọn hắn. Không có biện pháp, đến man nhân đều là chuẩn bị đầu nhập lục thần. Đối mặt những cái kia cho mình bán mạng người, lục thần chỉ có thể dùng tiền nuôi. Mà tại lục thần nhìn xem danh mục quà tặng thời điểm, Cơ Hồng Điệp cũng mở miệng nói: Phu quân đại nhân, đi vào nơi này thủ lĩnh chi tử ta đã nhìn qua, mấy cái này cũng có thể nhận lấy. Về phần Vân Châu bên kia, cái này mấy nhà rất có thành ý. Cơ Hồng Điệp còn muốn cho lục thần xách chút đề nghị, lục thần thì là trực tiếp vung tay lên đánh gãy nàng. Như thế hành vi để Cơ Hồng Điệp sắc mặt có chút tối nhạt. Điện hạ vẫn là không có tin tưởng ta. Chỉ là nghĩ như vậy, Cơ Hồng Điệp lập tức liền kinh ngạc ngẩng đầu lên. Lục thần phía sau hoàn toàn sợ ngây người nàng. Về sau những này việc vặt chỉ hồi báo cho ta kết quả là được rồi, cái khác ngươi có thể tự hành xử lý. Như thế lời nói vừa mới bắt đầu để Cơ Hồng Điệp mừng rỡ như điên, nhưng sau đó nàng không biết nghĩ đến cái gì, trực tiếp té quỵ trên đất. Phu quân đại nhân, ta chỉ là giúp ngươi phân tích, hết thảy vẫn là lấy đại nhân quyết định làm chủ. Nhìn xem quỳ ngã trên mặt đất Cơ Hồng Điệp, trí thông minh hơi khôi phục lục thần lắc đầu. Đừng đem ta nghĩ như vậy không chịu nổi, muốn ta làm cái gì sẽ trực tiếp nói, cũng sẽ không dạng này thăm dò ngươi. Những này đồ vật với ta mà nói chỉ là việc vặt, ta không thích xử lý những này đồ vật. Đợi chút nữa ta thấy một chút những cái kia thủ lĩnh chi tử liền đi nghỉ ngơi. Ngươi giúp ta chiêu đãi một chút những người này. Phát hiện lục thần không giống như là nói mát, thật đem những cái kia việc vặt giao cho mình xử lý. Sắc thái vui mừng tại Cơ Hồng Điệp trên mặt nở rộ. Nàng một mực lấy lòng lục thần không phải là vì những này đồ vật sao? Những cái kia cũng không phải việc vặt, mà là quyền lợi. Tiếp nhận lục thần sai khiến Cơ Hồng Điệp hoàn toàn có thể tiếp nhận một số người lễ vật, cũng có thể cự tuyệt một số người, mà có quyền lựa chọn, cũng liền có thao tác không gian. Cùng Cơ Hồng Điệp không đối phó, nàng chỉ cần thoáng trách đi một chút, liền có thể để những người kia nhận tổn thất rất lớn. Đồng thời, từ nàng ra mặt mời chào những thuộc hạ kia, cũng có thể để nàng thu hoạch được bị mời chào người hảo cảm. Có thể nói, loại này quyền lựa chọn tại đại hạ cổ đại là hoàng đế tuyệt đối không có khả năng từ bỏ. Nhưng nơi này không phải đại hạ cổ đại, mà là vĩ lực quy về tự thân thần đại. Ở vào cái này thế giới, quyền lợi, tài phú mặc dù cũng không sai, nhưng trọng yếu nhất thì là cá nhân võ lực. Cũng bởi vậy, lục thần căn bản sẽ không để cái khác việc vặt ảnh hưởng đến mình tăng lên. Giao cho Cơ Hồng Điệp lại như thế nào? Nếu như nàng dám phản loạn, một mình ta là có thể đem nàng chỗ ỷ lại thuộc hạ toàn bộ giết sạch. Về sau để Hồng Điệp giúp ta xử lý ngoại vụ, trong nhà nội vụ toàn bộ giao cho Tiểu Vi. So với Cơ Hồng Điệp, lục thần càng tín nhiệm Tiểu Vi, mà chi cho nên giao cho Cơ Hồng Điệp rất nhiều quyền lợi, là bởi vì nàng năng lực mạnh. Nhưng việc nhà cái này phương diện, không cần mạnh cỡ nào năng lực cũng có thể quản tốt. Cũng bởi vậy, lục thần có thể yên tâm giao cho Tiểu Vi xử lý. Trong lòng suy tư đã định, lục thần trực tiếp tiến vào gian phòng, mà theo Lục Thần vào nhà. Sớm đã trong phòng chờ Vân Châu, người cùng man nhân đều đứng lên cung nghênh vương tử điện hạ. Tất cả ngồi xuống đi. Đi vào chủ tọa phía trên ngồi xuống, Lục Thần khoát tay áo khiến người khác cũng ngồi xuống. Sau đó hắn dẫn đầu nhìn về phía Vân Châu người. Vô dụng Lục Thần mở miệng, liền có mấy cái có ánh mắt Vân Châu nhân chủ động đứng lên hướng phía Lục Thần chúc mừng. Chúc mừng vương tử điện hạ vạn thắng vô địch. Hôm nay vương tử điện hạ phong thái thế nhưng là để chúng ta mười phần ngưỡng mộ. Không rõ từ trước đến nay, xin hãy tha lỗi. Không dám. Sau đó trò chuyện, Lục Thần ra hiệu một chút Cơ Hồng Điệp để hắn mở miệng. Chư vị đại nhân, nhà ta phu quân đã chuẩn bị xong tiệc rượu, còn xin chờ một lát một chút. Tại Cơ Hồng Điệp liên lạc hạ, lúc này chàng diện ngược lại là thật náo nhiệt. Đương nhiên Lục Thần cũng không có bạc đãi chuẩn bị đầu nhập man nhân. Có thể tiến vào vương tử phủ đệ man nhân đều là thủ lĩnh chi tử, lần này trọn vẹn tới 10 cái. Mà để Lục Thần cảm giác được buồn cười chính là đến thủ lĩnh chi tử đại bộ phận vậy mà là bị hắn chỗ đánh bại. Nếu là bọn hắn như vậy cũng tốt làm, bại vào ta chi thủ, bọn hắn hẳn là so những người khác hẳn là sẽ nghe lời một điểm. Đương nhiên cho dù như Lục Thần vẫn là không có bạc đãi bọn hắn, bất quá đối với bọn hắn cũng là không cần nói thêm cái gì nói nhảm. Tại Lục Thần phân phó hạ, rất nhanh liền có rượu ngon thịt ngon bị đưa đi lên. Tại uống từng ngụm lớn rượu ngoạm miếng thịt lớn trạng thái, man nhân cảm xúc cũng chậm chậm đề cao. Chỉ là Lục Thần cũng phát hiện thủ lĩnh người man chi tử cùng Vân Châu thương nhân, mặc dù bởi vì Lục Thần quan hệ ngồi cùng nhau, nhưng hai phe cơ hồ không nói gì. Mà đối với cái này Lục Thần cũng không có dắt cầu dựng tuyến ý nghĩ. Vân Châu người là nhất định phải hợp tác. Cùng Vân Châu hội giao lưu về sau, ta liền đem ra ngoài vương đình mở khuếch trương mình lãnh địa. Nhưng lãnh địa mở khuếch trương hai loại đồ vật ắt không thể thiếu. Một cái là người, một cái là vật tư. Người rất dễ tìm, vương đình bên ngoài khắp nơi đều là lưu dân, mà còn có thể kiên trì làng cũng là mỗi ngày bị tà ma quấy rối. Dạng này làng ta chỉ cần nguyện ý phù hộ liền có thể thu hoạch được thần phục của bọn họ. Chỉ là người dễ tìm, vật tư lại khó được. Những này Vân Châu người nguyện ý đầu tư ta, ngược lại là có thể cùng bọn hắn hợp tác. Bất quá, nhất định phải là từ ta chủ đạo hợp tác. Về phần cái khác man nhân, chỉ cần từ ta nơi này đổi lấy Vân Châu vật tư liền tốt. Lục Thần chuẩn bị lũng đoạn cùng Vân Châu vật tư hợp tác. Mà Cơ Hồng Điệp cũng là cùng Lục Thần đồng dạng ý nghĩ. Bởi vậy, tại Vân Châu người cùng man nhân kinh vị rõ ràng thời điểm, hai người đều không có đáp cầu dắt mối ý nghĩ. Đồng thời, mặc dù Vân Châu người cùng thủ lĩnh chi tử không có đàm bên trên lời nói, nhưng cùng Lục Thần trò chuyện, ngược lại là có chỗ có cười. Vân Châu người coi trọng Lục Thần tiềm lực, Lục Thần coi trọng Vân Châu người vật tư, hai phe đều có hợp tác mục đích. Lần này tụ hội đương nhiên dễ dàng, mà nghiệt đến giữa không trung thời điểm, Lục Thần cũng trực tiếp mở miệng. Chư vị có thể chống đỡ ta, ta mười phần cảm tạ. Chờ ta lãnh địa tạo dựng lên về sau, lãnh địa sản xuất sẽ giao cho chư vị tiêu thụ. Bất quá, lúc này ta lãnh địa còn chưa thành lập, cần một chút vật tư. Còn lại lời nói Lục Thần không nói, nhưng những người khác cũng minh bạch Lục Thần ý tứ. Còn xin vương tử điện hạ yên tâm, chỉ cần điện hạ đem lãnh địa sản xuất giao cho chúng ta tiêu thụ, sơ kỳ vật tư chúng ta sẽ dốc toàn lực phụ trợ. Đầu tư vương tử cũng không phải là thẳng đến vương tử trở thành vương mới có thể có thu hoạch. Nếu như vương tử đầy đủ ưu tú, tại man vương còn tại lúc, ưu tú vương tử liền có thể thành lập một cái đại bộ lạc. Mà như thế đại bộ lạc sẽ có rất nhiều man hoang đặc hữu sản xuất. chỉ cần hơi chú ý một chút cổ đại biên cảnh, liền sẽ minh bạch một việc, đó chính là biên cảnh giao dịch nếu như bị lũng đoạn. Dựa vào buôn đi bán lại là sẽ thu hoạch được cách xù bạo lợi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.